dài. Ta ngồi trong rừng cây vang ấm hơn thiên thu, trời vắng hồn lắng tiếng sơn hà trong gió hú. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng nay xiềng cùng đang đăng nàng hân thu. Ai đắp non sông trường tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên, thề quyết rèn chí quét quân thù đang cướp nước. Ta cháu con dân Việt hùng nơi Mê Linh ta trùng phùng, động lòng nguyện vẫy vùng. Ta chiến binh đang thề nguyện quanh ánh thiên nung lòng bếp, gian nguy càng hăng chí xung phong chờ đến. Thề tung hoành hiên ngang, thề kiên trung chiến đấu, thề chiến thắng. Cánh dài ta ngồi mơ ngày đi sông phá danh non sông, ngời trói bừng sáng ánh tươi hồng hằng chí nông. Quanh ánh thiên sơ bùng bùng, ta nắm tay ca trầm hùng hẹn ngày giang lãng hồng. Tiếng cung đang đăng nàng hân thu. Ai đắp non sông trường tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc đông hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai linh, thề quyết rèn chí quét quân thù đang cướp nước. Dân Việt hùng nơi Mê Linh ta trùng phùng, đồng lòng nguyện vẫy vùng. Ta chiến binh đang thề nguyện quanh ánh thiêng nung lòng bên, gian nguy càng hăng chí xung phong chờ đến ngày. Giang lãng hồng